Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hình như có chuyện gấp cần giải quyết nên đã xin phép đi trước. Chu Hiểu Đồng gật gật đầu. Bà Chu còn tiếp tục lảm nhảm. Quả thật là thiếu gia tiền gia, cao giáo đẹp trai, tính cách lại dí dỏm. Không hề chê bai hai ông bà già này phiền phức, lại còn là kiểm sát trưởng thành phố. Chu Hiểu Đồng thấy mẹ mình rất hài lòng với Tiền Phong. Cô vẫn không nói gì, chỉ biết cười. Cười đến nỗi không ai biết cách đây không lâu, gương mặt này tái nhợt như thế nào. Đưa bà mẹ lên taxi, Chu Hiểu Đồng vẫn bình tĩnh nghe mẹ khen, Tiền Phong hết lời. Chỉ có ông Chu nhận ra con gái mình có gì đó không đúng, liền cắt đứt lời nói của vợ. Được rồi, nói một lèo bà cũng không thấy khát nước hay sao? Bà Chu than thở hai câu rồi mới im lặng. Đưa bà mẹ về nhà, Chu Hiểu Đồng nói rằng trưa nay còn có việc nên rời khỏi. Ông Chu đuổi theo ra cửa nói, Hiểu Đồng, chuyện này ba mẹ không xen vào, để do con lựa chọn. Ba mẹ chỉ hy vọng con hạnh phúc thôi. Chu Hiểu Đồng gật gật đầu, mỉm cười che giấu lệ trong đôi mắt, xoay người rời đi. Ra khỏi nhà, cô ngơ ngác bước đi trên đường, qua khỏi trạm xe buýt cũng không hay biết gì. Cô vẫy và chiếc taxi đi ngang qua hỏi, cô cũng không đáp, cứ từng bước đi về trước. Gót chân có chút đau, vì muốn gây ấn tượng với cha mẹ Tiền Phong nên hôm nay cô đi giày cao gót. Đi bộ một đoạn đường dài như vậy, chân đã phồng rộp lên từ lâu. Giữa trưa, người đến người đi trên đường đông đúc. Chu Hiểu Đồng bỗng nhiên cảm thấy mọi chân liền ngồi sụp xuống. Cô vòng hai tay ôm lấy cơ thể mình, không ngừng run rẩy, cúi đầu thấp, nhìn những bàn chân chậm rãi lướt qua. Cô chợt không biết mình nên đi đâu về đâu. Ngồi một lúc, Chu Hiểu Đồng rút điện thoại bấm một dãy số. Này, Tiền Phong, anh đến đón em được không? Hình như em lạc đường rồi. Tiền Phong bị một chồng văn kiện giày vò cho không thấy trời nam đất bắc. Nhưng nghe thấy giọng điệu Chu Hiểu Đồng có chút kỳ lạ liền nghi ngờ hỏi, em sao vậy? Không phải sáng nay vẫn rất tốt hay sao? Chu Hiểu Đồng không nói chuyện. Tiền Phong có chút bừng bực, hỏi hai lần cũng không trả lời. Đầu bên kia điện thoại chỉ chuyển đến tiếng hít thở. Tiền Phong dự cảm có cái gì đó không đúng, vội hỏi, em đang ở đâu? Chu Hiểu Đồng nói sang một cái địa chỉ. Tiền Phong ngay lập tức cầm lấy áo khoác chạy sang ngoài. Thư ký vội gọi, sếp, còn hồ sơ. Tiền Phong biến mất như một cơn gió, chỉ ném lại một câu, lát nữa tính sau, bà xã tôi lạc đường, nếu tôi không đến đón, cô ấy đi lạc thì anh chịu trách nhiệm hay sao? Thư ký dùng mình một cái, hắn chịu trách nhiệm, có cho hắn cũng không dám. Tiền Phong cả người mồ hôi nhễ nhại chạy tới. Chu Hiểu Đồng vẫn đứng im ở đó. Tiền Phong vội nắm tay cô hỏi, em sao vậy? Hỏi đường này cũng không lên tiếng, có biết anh lo lắm hay không? Chu Hiểu Đồng ngẩng đầu nghi nhìn thấy hắn, bỗng nhiên nở nụ cười nói, Tiền Phong, em muốn đi ăn lẩu, chúng ta đi ăn lẩu đi. Tiền Phong nhìn cô một cách quái dị. Ăn lẩu? Chu Hiểu Đồng, em có bị sốt hay không? Cuối cùng dưới sự kiên trì của cô, hắn cũng phải thỏa hiệp. Ai bảo Tiền Phong hắn suy sẹo gặp phải một người phụ nữ kỳ lạ như cô. Đến siêu thị mua một đống nguyên liệu về nhà, sau đó xắn tay áo trong nhà bếp. Dưới sự trợ giúp của Tô Mộc Vũ qua điện thoại, cuối cùng miễn cưỡng nấu được một nồi gọi là lẩu, vừa ăn vừa uống vừa lau mồ hôi. Hai tiếng sau, Chu Hiểu Đồng xuất cuộc cũng uống say, ngã vào lòng Tiền Phong. Tiền Phong cầu chân, một tay cầm chai bia, một tay vuốt mái tóc ngắn của cô bật cười. Chu Hiểu Đồng không hiểu, cô thật sự không xứng với Tiền Phong hay sao? Tại sao bất kỳ ai cũng nói hai người bọn họ không ngập nhau? Chu Hiểu Đồng cô không với tới được cảnh cây cao tiền ra, ngay cả ba mẹ cô cũng liên lụy theo, cũng bị người khác khinh thường. Chu Hiểu Đồng nghĩ mãi nhưng không ra, chẳng lẽ cũng bởi vì nhà cô không tiền không thế, cho nên ngay cả quyền lợi yêu một người cũng không có hay sao? Còn có Tiền trung tướng, mặc dù không có phản đối thẳng thường, nhưng ông ấy lại dùng những từ ngữ đơn giản để miêu tả một bức tranh mà cô không thể nào hình dung được. Một gia đình quyền thế, sao cô làm chủ, cả ngày chỉ ngồi trong nhà, công việc của cô chỉ xoay quanh mẹ chồng, cùng chồng, tương lai còn có những đứa con, phải là con trai. Cô sống như thế, cô thấy có ý nghĩa ở đâu? Cô thật sự sẽ vui vẻ sao? Chu Hiểu Đồng vừa rửa chén vừa xuất thần, chiếc chén trong tay thiếu chút nữa đã trượt xuống. Cô giật mình, may mắn được một đôi tay phía sau chụp kịp. Tiền Phong ôm lấy Chu Hiểu Đồng từ đằng sau hỏi, đầu đất, sao lại ngẩn người ra rồi? Chu Hiểu Đồng nhìn gương mặt anh tuấn của Tiền Phong, tuổi tác của hắn cũng đã gần 30, cô chỉ lắc đầu, cười. Tiền Phong như con cuốn, lách mặt đến gần, cọ cọ đầu trên hõm vai cô, thuận tiện ôm lấy mặt của cô hôn trộm một cái. Đừng phá nữa, em đang rửa chén. Chu Hiểu Đồng vỗ vỗ đầu của hắn nói, ngày mai rửa cũng được mà. Tiền Phong cướp lấy chén trong tay cô ném vào bồn, ôm lấy ao cô đắc ý cười. Cô nhũng người để cho mặc hắn ôm mình ra phòng khách, ngã dài trên ghế salon. Tiền Phong chống hai tay hai bên người cô, đôi mắt hoa đạo không chớp nhìn cô, dường như đang đánh giá cái gì đó, sau đó nghiêm túc nói, đầu đất, đột nhiên anh nhận ra em cũng không còn xấu nữa. Chu Hiểu Đồng sửng sốt, Ý này nghĩa là trước kia cô rất xấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.